Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2025 ta đi ngươi cái tiểu ngốc tử. 114 phía trước vẫn luôn đều rất muốn có đồng loại. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên, 114 liền không có như vậy muốn, chưa từng có người ta nói quá nó xuẩn. Không đúng. Là không có hệ thống nói như vậy quá nó. Dù sao trên thế giới này trừ bỏ chính mình ký chủ đại đại nói như vậy chính mình ở ngoài. Người khác không thể nói như vậy nó, ngươi có phải hay không không lời gì để nói. Ngươi nhất định là nói bất quá ta. Đúng không? 114 nhìn bỗng nhiên lại không nói lời nào 007. Có chút nghi hoặc, ở 007 bên người cọ cọ. Díu dít giống như là cái chim sẻ nhỏ, ta chỉ là không muốn cùng tiểu ngốc tử cùng nhau chơi. 007, mở miệng, thanh âm như cũ lạnh lùng khốc khốc, tiểu ngốc tử nói ai? Ta đi ngươi cái tiểu ngốc tử. 114 tạc mau, tuy rằng nó không có mau, nhưng là chính là tạc, sinh khí, nói ngươi. 007 nói thẳng không cố kỵ. Làm hệ thống nó tuy rằng cũng cùng 114 có chút tương tự. Có được một ít nhân loại cảm xúc dao động. Nhưng là rất nhiều đồ vật đều ở học tập giữa. Tỉ như có đôi khi không thể quá trắng ra. Phải cho người lưu mặt mũi. Hiện tại chính là hoàn toàn không có cấp 114 lưu mặt mũi. Hừ. Không để ý tới ngươi. Chính ngươi đợi đi. Không bồi ngươi. Ta đi tìm ta ký chủ đại đại. 114 cảm thấy có điểm ủy khuất. Chính mình nhìn cái này hệ thống có điểm cô độc. Hảo tâm muốn tới bồi bồi nó. Kết quả lại bị mắng thành ngốc tử. Kia ngốc tử không bồi nó chơi. 114 trực tiếp về tới Nhan Bạch bên người. Khóc chít chít làm nũng. Giống như là bị trưởng bối sủng nịch hài tử. Hiện giờ ở bên ngoài bị ủy khuất. Đối với chính mình trưởng bối kể khổ. Nhan Bạch Đảo cũng phi thường phối hợp sờ sờ 114 đầu. Ngay sau đó như suy tư gì nhìn thoáng qua 007 nơi vị trí, 007 như cụ yên lặng treo ở không trung. Yên lặng nhìn trong sân hết thảy. Đối với 114 cùng Nhan Bạch chi gian hỗ động cùng hành vi. 007 là thấy. Vô cớ, nó dâng lên một ít không tốt lắm cảm xúc. Tâm tình không mấy vui vẻ, hiện giờ 007 còn không biết. Cái này tâm tình kêu hâm mộ. Nó vẫn luôn là bị nhân loại sợ hãi coi làm điểm xấu hệ thống. Nếu không phải Nhan Bạch nói. Đại khái muốn vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Kết quả vừa mới cái kia tiểu ngốc tử hệ thống thế nhưng nói bồi nó. Nó yêu cầu bồi sao? A, nông cạn nhân loại cảm tính. Nó không cần. Một chút cũng không cần, 007 trên người quang mang mai một. Khôi phục thành phía trước bộ dáng. An an tĩnh tĩnh phiêu ở không trung. Phảng phất là một cái không có bất luận cái gì ý thức. Chỉ biết dựa theo nhất máy móc phương thức. Nhìn thẳng mệnh lệnh, nhìn có như vậy một chút đáng thương cùng cô độc. Hiện giờ này đàn nghiên cứu. Viên đã loạn thành một đoàn. Phía trước còn có thể nói là muốn diễn trò mê hoặc Nhan Bạch. Nhưng là hiện tại lại là từ diễn thành thật, thật sự bắt đầu bên trong tín nhiệm xuất hiện vấn đề. Hiện giờ số 4 đã bị Nhan Bạch cấp thả lại tới, ngươi muốn hại chết lão tử. Cái này số 4 trở về việc đầu tiên chính là một quyền tấu ở số 9 trên mặt. Số 9 bị một quyền tấu đi lên, trực tiếp gương mặt sưng vù lên. Số 9 đại khái là cảm thấy có chút thẹn trong lòng cứu. Cũng không có đi nói cái gì. Chỉ là làm số 4 đánh xong lúc sau. Bị kéo ra, từ từ. Chúng ta trước bình tĩnh một chút. Thiên mau sáng. Chúng ta không cần bên trong nháo mâu thuẫn. Nhất hào ra tới. Đem hai người cấp kéo ra tới. Làm cho bọn họ không cần vặn đánh vào cùng nhau. Số 4 cùng số 9 hai người thoạt nhìn bộ dáng có điểm chật vật. Trước hết nghe ta giảng một chút. Được không? Ta thật sự không nghĩ tới. Số 9 sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có điểm tim đập nhanh, phảng phất bị vừa mới sự tình cấp dọa tới rồi. Tới rồi hiện giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hết chương.